Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 794, chương 798, Vạn Kinh Tập Đoàn. Lưu Du ôm nàng ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì sao? Quan Nhược Thu chăm chú mà ôm lấy Lưu Du, chậm chạp không nói lời nào. Thẳng đến bên cạnh Vãn Tịch Dương, nàng nhất định ngủ thiếp đi. 10 năm tương tư một khi mộng, khi tỉnh lại người ấy vẫn còn. Không khí cũng biến thành nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Du, ngươi dẫn ta rời đi a. Thế nào, là cùng người ta đính hôn sao? Lưu Du một đoán liền đoán được. Hắn đã thành thánh, tâm cảnh nói rõ, nhìn thấy Quan Nhược Thu thời điểm hắn sớm rõ tất cả. Quan Nhược Thu kinh hãi, sau đó trách cứ nói ra. Ngươi biết, tốt, ngươi sớm trở về đúng không? Lưu Du nhún vai, mới vừa hồi, ngươi 10 năm này đi đâu? Ta cho là ngươi, chấm ngoặc kép, phát sinh quá nhiều chuyện nhi. Quay đầu ta chậm rãi kể cho ngươi. À đúng rồi, trong nhà chìa khóa đây, nên trở về đi xem một chút. Thuận tiện giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Ở chỗ này đây, chúng ta đi trước chợ bán thức ăn. Tốt, nhưng ngươi phải chuẩn bị 5-6 người đồ ăn. Bằng hữu của ngươi sao? Tốt lắm, Quan Nhược Thu rất vui vẻ. Một hơi liền đáp ứng xuống. Nàng trên đường đi mặt mày hớn hở. Trên đường thời điểm Lưu Du cũng biết Quan Nhược Thu đính hôn sự tình. Bất quá cái này hôn lễ không phải là muốn tượng bên trong như vậy, mà là cùng loại trên buôn bán thông gia. Theo Quan Nhược Thu nói, nàng tại Hiên Ngang Cao Trung cũng sớm đã thăng cấp làm hiệu trưởng. Ở trong đó nhắc tới cũng khéo léo. Đây đều là chính sách bên trên nguyên nhân. Bởi vì nhiều vị lãnh đạo và hiệu trưởng bị cách chức điều tra. Địa phương lãnh đạo lại cảm thấy Quan Nhược Thu khôn khéo tài giỏi. Rất nhanh liền đưa nàng đề bạt đi lên. Cái này nhìn là sơ thuận gió nước. Nhưng về sau bởi vì Hiên Ngang Cao Trung chính là tư nhân dạy học. Lớn nhất cổ đông đến từ Vạn Kinh Tập Đoàn. Bởi vì hiệu trưởng bị cách chức một chuyện, hậu trường thì có rút vốn ý nghĩa. Nếu như Vạn Kinh Tập Đoàn thực rút đi, như vậy thân làm nhất giáo trưởng Quan Nhược Thu nhất định phải nâng lên một ít tài chính thâm hụt. Vấn đề chí mạng nhất chính là nàng sau khi nhậm chức liền trồng ngược lại một tòa nhà cũ, hưng khởi mới lầu dạy học. Phương diện tiền bạc liên quan đến hơn ức, lấy năng lực của nàng hoàn toàn không cách nào làm đến. Hiểu được nơi này, Lưu Du không chỉ có hỏi, lúc trước hắn lưu lại tiền có vẻ như hoàn toàn có thể nâng lên. Bất quá Quan Nhược Thu trả lời, để cho hắn ánh mắt trầm xuống, mà trọng điểm cũng ngay ở chỗ này. Vạn Kinh công tử Gia Cát Vạn sớm bởi vì một lần tầng dưới thị sát, ngẫu nhiên phát hiện Quan Nhược Thu sắc đẹp. Trong lúc lơ đãng liền dòm bên trên sắc đẹp của nàng. Cổ đông rút vốn một chuyện đoán chừng cũng là hắn làm ra. Thậm chí mời hacker bằng hữu công kích Quan Nhược Thu cá nhân thẻ bộ phận tin tức. Lúc này ngân hàng sẽ làm ra biện pháp an toàn, cho đông kết Quan Nhược Thu danh hạ toàn bộ tài chính. Vì thế, lão Vu còn ra núi qua, muốn vì Quan Nhược Thu ra một lần đầu. Ngày đó liền tìm tới Vạn Kinh Tập Đoàn, một bàn tay đánh nát tập đoàn đại môn. Nào biết cái này Vạn Kinh Tập Đoàn phía sau vậy mà ẩn giấu đi mạnh cổ tu. Cái này vị cổ tu vừa ra tay liền hoàn toàn trấn áp lão Vu, khiến cho bị trọng thương đào tẩu. Về sau Gia Cát Vạn lộ ra hiểm ác sắc mặt, rốt cuộc tìm được Quan Nhược Thu thản nhiên muốn cưới nàng. Sau đó liền có thể thay đổi trước mắt tất cả. Tuyệt lộ tình huống dưới, Quan Nhược Thu đi tới đính hôn một bước này, mấy ngày nữa chính là thành hôn mặt trời. Nói như vậy, ngươi bây giờ cũng biết tu sĩ sự tình. Lưu Du sờ soạng một cái, mắt nhìn Quan Nhược Thu. Đương nhiên, vậy ngươi không có ý định nói cho ta biết ngươi những năm này đều đi nơi nào? Quan Nhược Thu chu miệng nhỏ, đã khai tâm lại yêu chiều địa kéo tay của thanh niên cổ tay. Lưu Du vì thế chỉ là cười khổ một tiếng. Sau đó Nhàn Định nhấc tay, Chỉ Thiên nói ra, đi vực ngoại, một cái chỗ thật xa. Trò chuyện một hồi, bọn họ đi ngang qua lối qua đường, làm đèn xanh về sau. Xe tới xe đi, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu lại chạy tới đối diện trên đường cái. Không qua một cái mọc ra cùng Lưu Du giống nhau như đúc thanh niên lại xuất hiện ở bọn họ trước kia. Các loại đèn xanh đèn đỏ địa phương. Dạ Thu nhàn nhạt đưa mắt nhìn đối diện đường cái hai cái thân ảnh. Trong lúc đó Lưu Du còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đi Vạn Kinh tập đoàn. Tìm tới cái kia cổ tu. Đánh cho tàn phế. Tốt, ta đã biết. Dạ Thu khẽ gật đầu. Sau đó đem jacket khóa kéo kéo đến cuối cùng. Quay người chui vào trong đám người. Vạn Kinh tập đoàn. Tại cái này Nam Lăng thành kinh tế khu đang phát triển bên trong. Là mấy năm gần đây mới quật khởi một cái công ty. Nghe nói là chen rơi không ít đối thủ cạnh tranh. Bắt lại khu vực kia kinh tế quyền khai phát. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn là. Những cái kia bị chen rơi thương nghiệp đối thủ. Không là chết người chính là không hiểu mất tích. Rất người. Hốt hoảng thoát đi Nam Lăng thành. Dạ Thu đi tới một tòa nhà chọc trời phía dưới. Vừa vặn một cỗ màu đen Cadillac đứng tại cao ốc trước mặt. Thân hình hắn khẽ động. Thuấn di tiến vào trong xe. Bên trong là một cái 5-60 tuổi ăn mặc lãnh đạo bộ dáng. Nhìn thấy Dạ Thu đột nhiên xuất hiện. Hắn kinh khủng phải kêu to. Nhưng lại bị Dạ Thu nhẹ nhàng một cái búng tay làm cho hôn mê đi qua. Tài xế lái xe phía trước hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tiếp tục mở xe tiến nhập công ty bãi đỗ xe. Dạ Thu biến thành vị kia lão lãnh đạo bộ dáng. Về phần người kia thì là ném vào dương phía sau bên trong. Trầm tổng, ra đều khiến ta chuyển cáo ngài. Ngài chờ một lúc không cần đi tham gia hội nghị. Trực tiếp tới phòng làm việc gặp hắn. Tài xế chuyển cáo nói ra. Đã biết. Dạ Thu hiện tại cũng đầy đủ thánh cảnh thực lực. Đọc lấy người kia một ít ký ức hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng cái này xem xét không quan trọng. Nhìn liền thực vội vàng. Vì người nọ thế mà cùng vị kia cổ tu tiếp xúc qua. Ngồi lên lầu 7 thang máy. Dạ Thu nói thẳng chỗ làm việc. Đồng thời quen việc dễ làm tìm được Vạn Kinh tập đoàn trước mắt hiểu chuyện Bì Kiệt văn phòng. Đến rồi. Lần này vị đại nhân kia có mới chỉ tiêu, ta để cho Cát Vạn tiểu tử kia ở chỗ của ngươi đánh phụ tá. Nghe nói hắn nghĩ làm trung học đệ nhị cấp vị kia mới đảm nhiệm hiệu trưởng. Bì Kiệt thản nhiên nói, sắc mặt rất bất thiện, tựa hồ đối với đứa con trai này không chịu thua kém rất nổi nóng. Mà ở Dạ Thu vơ vét trong trí nhớ. Biết được cái này Trầm Bảy cùng cái này Bì Kiệt là một đồi chi chồn. Mà hắn chỉ đại nhân chính là vị kia cổ tu sĩ. Mà mới chỉ tiêu, chính là muốn đem hiên ngang cao trung trồng rơi. Lấy làm bất động sản làm lý do. Móc xuống dưới đất long mạch. Khá lắm, bây giờ cổ tu đoán chừng cảnh giới đều xuất hiện suy yếu. Bây giờ là rút củi dưới đáy nồi. Con thỏ cấp bách cũng gặm cỏ gần hang. Có chuyện này, Dạ Thu nói ra, Bì Kiệt nặng nề vỗ bàn một tiếng, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vương bát đản, ở ải này đầu hắn lại còn như thế gây sự. Thật không sợ vị đại nhân kia nổi giận. Gia Cát Vạn muốn nhân cơ hội chiếm hữu Quan Nhược Thu. Về phần có giúp hay không nàng ổn định trường học, đó là không tồn tại. Vậy bây giờ ra tổng ý kiến là, Bì Kiệt bình tĩnh lại, sau đó đem một tấm văn bản tài liệu từ trên bàn chuyển đi qua. Truyền đạt thông chi, trường học sẽ tại gần đoạn trồng rơi, để bọn hắn đi nhanh lên người. Dạ Thu cười cười, cầm văn kiện lên, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Bì Kiệt cảm thấy Trầm Bảy rất cổ quái, liền hỏi một câu, Trầm Bảy. Ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Hơn nữa ngươi hôm nay cổ quái như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn sầu muốn chết. Nhưng cái này Trầm Bảy thoạt nhìn lại rất nhẹ nhàng. Nhất thời bên trong hắn cảm thấy không đúng, lập tức đứng lên, cả giận nói, Trầm Bảy, người tốt nhất đừng làm chuyện ngu xuẩn, vị đại nhân kia có thể cầm ngươi cũng biết, chúng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu. Vậy thì thế nào? Dạ Thu trên tay văn bản tài liệu phù một tiếng, hoàn mỹ tự đốt, hóa thành cho tàn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.